Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5009, ôm yếu mỹ nhân nữ nhi, 25. Góc truyện audio.com. Đây là giải dược, các ngươi dùng sau đó. Thử lại lần nữa, Tiểu Lan ném cho hai người hai viên thuốc. Hai người tranh thủ thời gian ăn xuống, lại vận chuyển nội lực. Quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này bọn họ minh bạch, đối phương là muốn khống chế bọn họ. Bọn họ còn không phải không theo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Văn Nhân dám kêu một tiếng. Trong lòng đã rất sợ hãi. Cái này quá đột ngột. Để hắn một chút chuẩn bị đều không có. Tiểu Lan đi đến Văn Nhân dám trước mặt. Một bàn tay vung tại trên mặt hắn. Nói nhiều, ồn ào. Văn Nhân dám mặt lập tức đỏ lên. Hắn nhưng là hoàng đế. Từ nhỏ đến lớn còn không có dạng này chịu qua bạt tai. Chờ hắn được cứu vớt, nhất định muốn này nhân sinh không bằng chết, mỗi ngày bị người bạt tai. Tiểu Lan, động thủ đi, không cần lề mề, bên kia vẫn chờ đâu. Nếu là chậm trễ nàng thương thế, đến lúc đó chủ nhân khẳng định sẽ không cao hứng. Tiểu Anh nhắc nhở, Tiểu Lan lấy ra một cây chủy thủ, kéo Văn Nhân dám tay. Văn Nhân dám bị dọa đến hô to. Ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đánh gãy ngươi gân tay chân à, còn có thể là cái gì? Ta nhìn ngươi rất thích làm những chuyện này, cũng muốn thử một chút có phải hay không rất thoải mái. Dứt lời, Tiểu Lan một đao đi xuống, trực tiếp đem Văn Nhân dám gân tay cắt một đoạn, lần này là tiếp đều tiếp không lên, hoàn toàn không thể dùng. Văn Nhân dám cũng là hợp với tình hình thê thảm đau đớn một tiếng. Tiểu Lan cười ha hả nói, cùng mổ heo kêu đồng dạng, cái này ra hỏa liền xem như hoàng đế, cũng là sợ hãi đau a. Văn Nhân dám mắt thấy Tiểu Lan kéo hắn một cái tay khác. Cuối cùng cầu cứu, ngươi muốn cái gì, trẫm đều cho ngươi, buông tha trẫm, tiếp tục nhiều chuyện, ta đem đầu lưỡi của ngươi cũng cắt. Tiểu Lan lời nói là thật hù đến Văn Nhân dám, hắn không còn dám nhiều lời. Chỉ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, Tiểu Lan không có lưu tình, đem Văn Nhân dám gân tay chân toàn bộ cắt. Lúc này, hắn chính là cái chân chính phế nhân. Hai người các ngươi tới chiều cô hắn, hắn đã là cái phế bỏ hoàng đế. Quốc không thể một ngày không có vua, có thể bị hắn thân cận người hoàng gia bên trong, cũng chính là cầm công chúa. Cho nên, về sau liền để cầm công chúa thay hắn xử lý quốc sự. Mà các ngươi phải phối hợp, Tiểu Lan nói, các ngươi đều là hắn người thân cận, đám đại thần cũng sẽ tin ngươi. Sau này cầm công chúa làm hoàng đế, các ngươi cũng muốn nghiêm túc phụ tá. Đau đến đã hôn mê Văn Nhân dám, đang nghe câu nói này lại thanh tỉnh lại, hô to một tiếng, không nhưng mà, không cần, đem Văn Nhân dám giao cho hai đại cao thủ sau đó. Tiểu Lan cùng Tiểu Anh lại đi tìm Văn Nhân cầm. Hai người các ngươi, nhanh đi để cho người đến, nhất định muốn đem Văn Nhân cầm diệt trừ, nếu không, trẫm muốn các ngươi sống không bằng chết. Văn Nhân dám đối với hai đại cao thủ hô to gọi nhỏ. Hai người nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, không nghĩ tới Văn Nhân dám cũng có một ngày như vậy. Bọn họ đã sớm chịu đủ, hiện tại lại bị nữ tử thần bí khống chế. Làm sao có thể lại nghe Văn Nhân dám lời nói? Đây không phải là muốn tính mạng của bọn hắn sao? Ba, một bạt tai rơi vào Văn Nhân dám trên mặt, đánh đến hắn 10 phần mộng bức, ồn ào, ít nói chuyện, chớ chọc hai vị cô nương tức giận. Hoàng thượng, người bệnh, người nghỉ ngơi thật tốt, người chuyện phân phó, ta sẽ thông báo cầm công chúa, để nàng giúp ngươi xử lý trên triều đình sự tình, người yên tâm dưỡng bệnh. Cái gì đều không cần lo lắng. Văn Nhân dám bị thức đến ngất đi. Văn Nhân cầm hiện tại giống như nằm mơ. Nàng cho rằng chạy tới tuyệt lộ. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai cái mỹ mạo nữ tử. Đang giúp nàng trị thương. Thuốc thoa lên trên vết thương nháy mắt. Nàng liền không cảm giác được đau đớn. Cầm công chúa, ngươi có thể nhanh hơn tốt hơn. Bây giờ hoàng thượng bệnh nặng. Có thể chủ sự người liền ngươi một cái. Tiểu Lan nói, Văn Nhân cầm cảm thấy. Cái này nhất định là đang nằm mơ. tại hiện thực làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhất định là nàng quá tuyệt vọng, mới có thể sinh ra loại này mộng cảnh. Ngày mai gặp, cách chương.